Chương 1183, dây dưa không ngớt, nam, cầu phiếu phiếu. Âu Dương Minh Châu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thế nhưng là, ca ca hắn cũng chỉ coi ta là muội muội a, nếu là biết, ta cùng hắn không có quan hệ máu mủ, ta chỉ sợ ca ca hắn từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục để ý đến ta mẫu thân của Âu Dương Minh Châu, cũng không phải là Âu Dương Khanh thân sinh mẫu thân, mà là Âu Dương Khanh đường muội của mẫu thân Ngụy Mầu Châu. Ngụy Mầu Châu tại gả cho Âu Dương Khanh phụ thân 8 tháng về sau, liền sinh hạ Âu Dương Minh Châu. Không có ai biết Âu Dương Minh Châu cũng không phải là Âu Dương Khanh phụ thân nữ nhi, mà là Ngụy Mầu Châu cùng Ngụy Thiên Minh người ca ca này thông dâm sản phẩm. Nhưng Âu Dương Khanh lại coi là Âu Dương Minh Châu là mình duy nhất muội muội, cho nên dù là cùng cha khác mẹ, nhưng cũng một mực đợi nàng vô cùng tốt. Điều này cũng làm cho Ngụy Thiên Minh cùng Âu Dương Minh Châu sinh ra vọng tưởng. Nếu là Âu Dương Khanh yêu Âu Dương Minh Châu, kia Âu Dương gia hết thảy, há không đều là bọn hắn mâu nữ đúng không? Ngụy Thiên Minh trừng mắt Âu Dương Minh Châu, lạnh lùng nói, cho nên ta mới khiến cho ngươi nhất định phải làm cho Âu Dương Khanh yêu ngươi, chỉ có để hắn vì ngươi thần hồn điên đảo, tại nói cho hắn biết chân tướng về sau, hắn mới có thể cưới ngươi làm vợ, cho ngươi muốn hết thảy. Nếu không, làm Âu Dương gia nữ nhi, ngươi nhiều nhất chỉ có thể bị coi như thông gia công cụ, tùy tiện lấy chồng. Không. Ta không cần gả cho người khác, trong lòng ta chỉ có ca ca nghĩ đến kia thê thảm tương lai. Âu Dương Minh Châu lập tức khóc ôm lấy Ngụy Thiên Minh tay, cứu cứu, không, phụ thân, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta có thể không cần Âu Dương gia hết thảy, ta chỉ cần ca ca, ta nhất định phải trở thành ca ca thế tử. Có trời mới biết, từ nàng biết mình cùng Âu Dương Khanh không phải thân huynh muội về sau, liền điên cuồng yêu hắn. Đời này, trừ Âu Dương Khanh, nàng sẽ không còn yêu nam nhân khác. Ngụy Thiên Minh sờ lên Âu Dương Minh Châu đầu, thanh âm êm dịu, nha đầu ngốc, ngươi là cha nữ nhi bảo bối, cha làm sao lại không giúp ngươi đây, nhưng chính ngươi cũng phải không chịu thua kém, nếu là, còn không thể để Âu Dương Khanh yêu ngươi, vậy liền dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng Âu Dương Khanh gạo nấu thành cơm, lại mang thai con của hắn, đến lúc đó, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định muốn cưới ngươi. Âu Dương Minh Châu hoảng sợ trừng lớn mắt, không. Này làm sao có thể, nếu như làm như vậy, ca ca sẽ hận chết ta à? Năm đó Lăng Vũ Xanh có thế chẳng biết xấu hổ bò lên trên Âu Dương Khanh giường, để hắn nóng ruột nóng gan, chẳng lẽ ngươi liên một cái nam nhân cũng không bằng? Âu Dương Minh Châu thần sắc biến ảo khó lường. Nàng chưa hề nói, năm đó là nàng trước thiết kế Lăng Vũ Xanh, không nghĩ tới lại làm cho Lăng Vũ Xanh cùng ca ca khi đó nàng hủy ruột đều thanh, hận không thể đem Lăng Vũ Xanh lột ra róc xương. Có thể ca ca cu nở dê đúng là từ đó về sau, liền đối Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia nóng ruột nóng gan. Nếu là, nàng cũng có thể cùng ca ca, nếu là, nàng có thể mang thai ca ca hải tử. Âu Dương Minh Châu hai mắt từng điểm một sáng lên tới. Bất quá rất nhanh, liền bị phẫn nộ cùng ghen ghét thay thế, thế nhưng là bây giờ kia Lăng Vũ Xanh xuất hiện, ca ca trong mắt cũng chỉ có tiện nhân kia, thậm chí liên ta cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều. Còn có Lăng Vũ Xanh sư muội những người kia, nhất là cái kia gọi Quân Mộ Nhan tiện nhân, trước mặt mọi người nhục nhã ta, còn miệng lưỡi dẻo quẹo, để người chung quanh đều cảm thấy nam nhân thích nam nhân là bình thường. Lại tiếp tu cờ như thế, ta chỉ sợ ca ca thật bị Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia câu đi. Ngụy Thiên Minh cười lạnh một tiếng, tấm kia ôn hòa trên mặt nho nhã, lộ ra một cái nụ cười gàn, Lăng Vũ Xanh, Tiêu Diêu Môn, đều chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ta thân là Ngọc Hành phân viện viện trưởng, muốn để mấy cái bỏ chết rốt cuộc nhảy đắt không nổi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhỏ tăng thêm một trường, cuối cùng cầu cái phiếu, đồng thời cũng vì Tiểu Bảo cùng Vệ Tử Hy cầu cái ủng hộ, nhớ kỹ có rảnh đi cho Tiểu Bảo cùng Vệ Tử Hy thêm cái dầu a tấu chương xong.